Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô còn dám tin vào mắt mình được nữa. Người đang đứng trước mặt giờ đây chính là người mà bấy lâu nay hắn chờ đợi. Hắn bước đến ôm lấy nó. Bảo Phương à, cuối cùng em trở về bên anh rồi. Nó thoáng bất ngờ trước hành động của hắn, nhưng rồi nó lạnh lùng. Xin tổng giám đốc tự trọng giúp. Tôi và anh giờ đây không có quan hệ gì nữa. Tôi và anh đã ly hôn, nên bây giờ chúng ta chỉ là hai người xa lạ. Hắn buông nó ra, nhìn nó rồi nói. Sau bấy nhiêu năm, em không thể tha thứ cho lỗi lầm của anh ư? Đúng thế. Bảo Phương à, em... Vậy thưa tổng giám đốc, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về việc ký kết hợp đồng chứ? Được rồi, mời em ngồi. Hắn nói rồi đi pha cho hắn ly cà phê. Hắn đặt ly cà phê trước mặt nó. Cà phê sữa nóng không đường. Anh còn nhớ? Những gì về em anh đều nhớ hết, Bảo Phương à. Tôi không có thời gian nói chuyện quá khứ với anh, phiền anh gọi tôi là Moon. Được rồi, cô Moon. Vậy chúng ta bắt đầu rồi chứ? Tất nhiên. Tôi nghĩ cho anh đã đọc bản hợp đồng. Nếu không có gì thì mời anh ký tên. Nó đưa cho hắn cây bút. Hắn cầm lấy cây bút của nó đưa. Được rồi. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Ừ, tất nhiên. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép về trước. Anh có thể mời em bữa cơm chứ? Cảm ơn anh, nhưng tôi không rảnh. Chỉ một lần thôi. Thôi được rồi. Hắn dẫn nó đến một quán ăn bên lề đường. Nó thoáng ngạc nhiên. Tại sao hắn lại dẫn nó đến đây chứ? Hắn thấy nó đứng nhìn thì vội kéo nó ngồi xuống rồi cười nói. Bây giờ với thân phận hiện tại của em, anh dẫn em đến đây ăn, em ngại chứ? Nó lạnh nhạt. Không sao đâu, dù gì tôi không có thói quen ăn nhà hàng. Anh có nhớ lần đó là buổi đầu tiên của chúng ta? Hôm đó em đói bụng rồi kéo anh vào quán này ăn. Anh đã nói là đói bụng thì vào nhà hàng ăn. Tại sao lại đến những quán vỉa hè? Em nhớ lúc đó em nói gì không? Em nói với anh rằng trên đời này không có ai có đủ tiền để vào nhà hàng ăn hàng ngày. Thậm chí lắm lúc họ chẳng có tiền mua gạo, nói chi phung phí tiền bạc vào nhà hàng. Em có nói với anh, thay vì lấy số tiền đó vào nhà hàng, tại sao chúng ta không đem giúp đỡ những người nghèo khổ, những người đang không có lấy một hạt gạo để ăn? Anh có nhớ à? Anh nói rồi, tất cả những gì về em anh nhớ hết. Anh đâu cần như thế. Anh chỉ muốn một điều là em quay về với anh. Thôi được rồi, em vẫn muốn ăn đi cũ phải không? Ừ. Hắn nói rồi quay qua, cô phục vụ gọi hai tô hủ tiếu. Một lúc sau cô phục vụ đưa ra hai tô hủ tiếu. Hắn với tay lấy hai đôi đũa, hai cái muỗng, bọc một miếng khăn giấy lau chúng, rồi đưa ra trước mặt nó một đôi đũa và cái muỗng. Của em này. Cảm ơn. Không cần ngại đâu, việc nên làm thôi mà. Hai người cùng ngồi ăn, cả hai không nói với ai chữ nào. Ăn xong nó đứng dậy. Ăn xong rồi tôi về đây. Em có thể đi dạo với anh một chút chứ? Ở đây cũng gần bờ sông mà. Nó tức giận. Anh đừng có vào đòi tiền, tôi đã chấp nhận đi ăn với anh còn gì nữa. Ăn no mà không vận động, rất dễ béo đấy em. Chẳng phải em nói với anh thế ư? Anh... Thôi được rồi, tôi đi dạo cùng anh, nhưng chỉ một lần này thôi đấy. Nó nói rồi cùng hắn đi dọc bờ sông. Hắn đi trước, nó bước theo sau. Hắn vừa đi vừa nói. Em biết không, một lần anh thấy tâm trạng không tốt, anh ra đây đi dạo, hít thở không khí lạnh. Đột nhiên hắn dừng lại khi nó bất ngờ ngã vào người hắn. Hắn định đưa tay ôm lấy nó, nhưng lại bỏ tay xuống. Nó vội vàng đứng dậy, hắn nói tiếp. Và những lúc cảm thấy nhớ em, anh đều ra đây. Em biết anh đến đây làm gì không? Bởi vì ở đây anh được thả hồn vào mây giống như em. Bởi vì nơi đây có những kỷ niệm sâu đậm đối với chúng ta. Bây giờ anh xin em, có thể quay về bên anh được chứ? Tôi xin lỗi. Không sao, một ngày nào đó em sẽ hiểu được tình cảm của anh dành cho em. Anh sẽ chờ đợi. Anh đã chờ em 6 năm, anh có thể tiếp tục chờ. Hắn nói rồi quay lưng đi tiếp. Cũng có bước theo. Gió thổi mát rượi, hai con máu người đều yêu nhau, bên nhau như hai người xa lạ. Hai con người đi bên nhau, hai dòng suy nghĩ, hai trái tim đã và đang rỉ máu. Nhìn cả hai đều nhau và tất cả ấp ủ trong lòng, chẳng ai chịu nói ra. Hắn đưa nó về nhà, hắn chờ nó đến trước cổng thì dừng lại. Nó bước xuống xe rồi quay lại. Hắn hạ kính xuống mỉm cười nói. Em vào nhà đi, chúc em ngủ ngon. Ừ, anh cũng ngủ ngon. Mong là chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Nó quay đầu bước vào nhà. Khi thấy nó khuất bóng, hắn mới lái xe chạy đi. Nó đẩy cửa bước vào, đưa tay bật công tắc đèn. Nó chết sững tại chỗ. Ngôi nhà thường ngày ngăn nắp, luôn được dọn dẹp thường xuyên, giờ đây thành đống hỗn độn, chẳng khác nào bãi rác. Hai tên đàn ông bịt mặt, ngồi trước mặt nó, lục tìm cái gì đấy mà theo nó đoán chắc là tiền. Nó nói gần đi thét lên, anh là ai thế, sao lại vào nhà của tôi? Một tên hỏi, sao bây giờ đại ca? Mày đừng lo, cứ để đó cho tao xử lý, mày lên lầu tìm tiếp đi. Thì còn lại nói. Nói rồi hắn tiến lên về phía nó, trên tay là một con dao, có tên kia chạy vào lên lầu. Anh muốn làm gì? Nó vừa nói, vừa theo phản xạ lùi lại phía sau. Đến khi không lùi được nữa, phía sau là bức tường. Tên đàn ông cầm lấy nó, nghiêng qua nghiêng lại rồi nói. Nhìn cô em xinh đẹp, nhưng có lẽ đúng là hồng nhan bạc mệnh. Cô em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.